Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 254, tam sắc phỉ thúy, 2, sao, xuất lục, đương mọi người xem thấy trắng bóng cục đá kia một mặt dị thường nhan sắc, kêu la lên. Những cái đó nguyên bản không có vây xem giải thạch người, cũng đều sôi nổi vây quanh lại đây, xem người giải thạch xuất lục, kia cũng là một loại hảo phúc khí, cần thiết đến dính mới là, huống chi, chứng kiến một khối mỹ lệ phỉ thúy từ trắng bóng cục đá bên trong giải ra tới, cũng là một loại hưởng thụ. Bên cạnh có người hỗ trợ đem kia xuất hiện nhan sắc mặt cắt bát thượng nước trong tẩy quá, mặt cắt thượng nhan sắc càng thêm diễm lệ tươi nhuận, oánh nhuận thông thấu, mấu chốt nhất chính là, này mặt trên nhan sắc cư nhiên là hồng lục tím tam sắc, hơn nữa vẫn là thủy loại, phúc lộc thọ, có người kêu lên. Mọi người nhìn kia mặt cắt ánh mắt trở nên cực nóng. Phúc lộc thọ, Dương Tử Mi không hiểu lắm đây là có ý tứ gì. Bên cạnh Hoàng Hùng Sa cho nàng làm giải thích. Ở Trung Quốc truyền thống văn hóa chung có phúc, lộc, thọ vui mừng khái niệm. Nếu cùng khối phỉ thúy ngọc thượng đồng thời có lục, hồng, tím ba loại nhan sắc, được xưng là phúc lộc thọ phỉ thúy. Phúc lộc thọ phỉ thúy bởi vì có ba loại nhan sắc, bởi vậy thuộc về tam sắc phỉ thúy phạm trù, bởi vậy cũng có thể tên gọi tắt vì phúc lộc thọ tam màu phỉ thúy. Theo văn hóa quá độ, hồng, hoàng, lục tam sắc tổ hợp cùng hoàng, lục, tím tam sắc tổ hợp cũng bị tiếp nhận vì phúc lộc thọ phỉ thúy nhan sắc phạm trù. Trong đó lấy hồng, lục, tím tam sắc tổ hợp phúc lộc thọ phỉ thúy vì tốt nhất. Này phỉ thúy vừa lúc là hồng, lục, tím tốt nhất tam sắc tổ hợp, hơn nữa vẫn là thủy loại. Kia giá trị quả thực là, kia trung niên đại thúc thấy cư nhiên giải ra phúc lộc thọ tam sắc phỉ thúy mặt cắt. Sắc mặt nháy mắt gục xuống dưới. Kia trái tim giống như bị người hung hăng đào một khối dường như... Lại nhìn Dương Tử Mi đôi mắt, bạo hồng tơ máu, giống như nhìn đến sát phụ đoạt thê kẻ thù giống nhau. Ngay sau đó, hắn lại mạnh ở trong lòng cầu nguyện, dựa ra lục, một chút là dựa vào ra lục. Chính mình sai mất, tuyệt đối không thể làm nàng nhặt được đại tiện nghi. Cái gọi là phỉ thúy, dựa ra lục, cũng xưng xuyến ra lục, thuốc rắn lục. Là phỉ thúy nguyên thạch chung màu xanh biếc một loại biểu hiện hình thức. Nhân này màu xanh biếc lấy năm tính đặc thù sinh trưởng ở phỉ thúy ra bộ vị mà được gọi là phỉ thúy nguyên thạch chung nhất có nguy hiểm một loại màu xanh biếc. Cho nên châu báu người trong nghề đối với loại này phỉ thúy màu xanh biếc cách ngôn là Ninh mua một cái tuyến, không mua một tảng lớn, loại này màu xanh biếc nguy hiểm liền ở chỗ. Bởi vì loại này mạch trạng màu xanh biếc là đem lớn nhất diện tích hiện ra ở phỉ thúy bề ngoài. Cực kỳ có dụ hoặc lực, do đó dụ khiến người nhóm sinh ra sắc nhiều hoặc sắc mãn, ảo tưởng. Loại này màu xanh biếc độ dày là mấu chốt. Nếu đối với màu xanh biếc độ dày không có tương đương nắm chắc nói. Như vậy, tốt nhất lựa chọn tốt nhất là không mua. Tuy rằng biết rõ, chỉ ra một cái mặt cắt, sẽ có dựa ra lục nguy hiểm. Nhưng vẫn là có người bắt đầu ra giá muốn mua. 300 vạn, một cái châu báu thương nhân kêu lên. 350 vạn, một cái khác bắt đầu cạnh giới. 400 vạn, 500 vạn, 600 vạn, Mộ Dung Vân Thanh làm ngọc khí kinh doanh thương, tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua phúc lộc thọ loại này khó được một ngộ cực phẩm phỉ thúy, cũng tham gia cạnh giới. Những người khác thấy cư nhiên cạnh đến 600 vạn, cũng không dám ở cạnh. Rốt cuộc, hiện tại chỉ là ra một cái mặt cắt, cực đại khả năng sẽ là dựa vào gia lục. Nếu dùng 600 nhiều, bạn mua một khối không có bất luận cái gì giá trị dựa gia lục. Hộp máu đều có phân. Dương Tử Mi tuy rằng thiếu tiền, nhưng là, này Phúc Lộc Thọ tam sắc phỉ thúy là 100 triệu không nghĩ bán. Phúc Lộc Thọ, bất chính hợp đưa cho nãi nãi đại thọ lễ vật sao? Này đã không phải có thể sử dụng tiền tài tới cân nhắc. Hết chương.